Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1602, chương 1600, một vật hàng một vật. Thế giới bên ngoài, đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường nghi hoặc. Không phải liền là chia làm lý thần vực cùng ngoại thần vực a? Còn có khu vực khác? Đúng vậy. Tộc trưởng trước đó dò xét qua, phát hiện thật đúng là có thế giới bên ngoài, tuy nhiên đã ngăn cách. Xuất hiện một cái đặc thù bích chướng, không có cách nào ra ngoài, bên kia cũng không cách nào tiến đến, hẳn là tự động chữa trị đến đây, thần linh tộc trưởng lão trầm giọng nói, có lẽ tà thần đúng vậy phía ngoài đặc thù thế giới tiến đến. Căn cứ ghi chép, trước kia là không có ác linh tộc. Đột nhiên giữa liền có một đống ác linh tộc xuất hiện. Sau đó tiến hành điên cuồng giết chóc. Cái này tà thần, đúng vậy, ác linh tộc tộc trưởng. Toàn bộ là hắn xuất lĩnh ác linh tộc tiến đến. Dịch Thiên Vân sau khi nghe, cảm thấy 10 phần rung động, điều này tựa hồ có chút phá vỡ hắn nhận biết. Vốn cho rằng ác linh tộc đúng vậy tồn tại tại nơi này. Không nghĩ tới cũng không phải là tồn tại tại trong thế giới này, mà là thuộc tại một loại xâm lấn chủng tộc. Cứ như vậy, hết thảy đều nói thông được, ác linh tộc sở dĩ thôn phệ hết thảy. Bất luận cái gì chủng tộc, chủ yếu là bọn hắn căn bản liền không phải người của thế giới này. Bọn hắn tiến đến, vì chính là thống trị cái thế giới này, còn có chuyện như vậy sao? Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc. Nếu như vậy, ác linh tộc thật là muốn triệt để xúc trừ đi, đúng vậy. Bởi vậy, tuyệt đối không thể để cho tà thần lần nữa giáng lâm. Nếu là lần nữa giáng lâm, sợ là chỗ có sinh mệnh, đều sẽ bị bọn hắn chỗ nô dịch. Thậm chí, cái kia làm vì bảo vệ tầng bích chướng, sẽ còn bị phá rơi. Thần linh tộc trưởng lão trầm giọng nói, cái này liền cần chúng ta đoàn kết lại. Cùng một chỗ ứng đối, nếu không khó mà một khi bị đạt được, mang tới hủy diệt là trước nay chưa có, thế nhưng là để một đám thế lực đều đoàn kết lại. Trước mắt xem ra là phi thường khó khăn, trừ phi thật bộc phát ra toàn chỗ không có nguy cơ. Không phải vậy để bọn hắn liên thủ, cái kia là chuyện không thể nào, cả đám đều vì ích lợi của mình mà sống. Dựa vào cái gì muốn hợp tác? Cái này đích thật là cái vấn đề, Dịch Thiên Vân biểu lộ ngưng trọng. Không thể không nói thủ hộ giả liền tương đối khổ cực điểm. Nếu như cũng không chiếm được ủng hộ, ngược lại bị tấn công. Vậy thật đúng là làm người sợ run, bất quá ta tin tưởng. Chúng ta sẽ đoàn kết lại. Lúc trước đúng vậy như thế, thần linh tộc trường lão trong mắt lóe ra quang mang. Hồi tưởng lại tình huống ban đầu, nếu như không là bọn hắn đứng ra, sợ là thật luôn hãm, lúc đó hoàn toàn chính xác rất đoàn kết. Gặp được nguy cơ lúc, bên này vẫn là vô cùng đoàn kết. Dịch Thiên Vân gật đầu. Lúc trước hắn tại ánh sáng thí luyện bên trong, liền thấy một màn kia, màn trí nhớ đại bộ phận thần vực liên thủ. Cùng một chỗ ngăn cản những này ác linh tộc. Nhất cuối cùng thành công phong ấn tà thần, có lẽ không có triệt để diệt đi bọn hắn, nhưng cũng làm cho hắn nhìn thấy lực lượng đoàn kết có thể đem đối phương cường giả cho đánh bại. Chợt thần linh tộc trưởng lão đưa ánh mắt chuyển rời đến ác linh con rối trên thân, cười nhạt nói, vậy bây giờ liền nếm thử dưới, đem cái này tà thần bảo châu chuyển di đi qua, muốn là hoàn toàn có thể khống chế, liền đại biểu cho thành công, hơn nữa còn là phi thường vĩ đại tiên phong. Dù sao cũng là cái con rối, mà không giống như là chúng ta dạng này phải dùng nhục thân đến trấn áp. Nếu có thể dùng con rối đến trấn áp, vậy thì thật là sẽ giảm rất nhiều, không có hy sinh cần thiết. Thần linh tộc trưởng lão cũng không bài xích loại phương thức này, nếu là không có vấn đề lời nói, hắn ngược lại phi thường nhận. Nhưng loại phương thức này cho tới nay bị tra tấn hắn đều biết là cảm giác gì, nếu có thể lấy con rối đến trấn áp, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường nhẹ nhõm, khẳng định không có vấn đề. ta có thể hoàn toàn khống chế cái này khôi lỗi, muốn làm sao thì làm vậy, tự thân cũng sẽ hấp thu năng lượng đến trấn áp tà thần Bảo Châu. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, tốt, vậy bây giờ liền thử một lần, dù sao cũng là ác linh con rối, nói thế nào đều là cùng tà thần một cái bổn nguyên. Tính nguy hiểm vẫn có chút, còn lại con rối, hắn có lẽ còn có thể buông lỏng dưới, nhưng ác linh con rối liền không giống nhau lắm, bất quá hắn vẫn là có ý định nếm thử. Dù sao không được lời nói, có thể để Dịch Thiên Vân đến trấn áp đi theo thần linh tộc trưởng lão cấp tốc kết lấy thủ ấn. Lồng ngực chỗ tà thần Bảo Châu bắt đầu một chút xíu bị lôi kéo đi ra, máu tươi không ngừng từ lôi kéo phương vị chảy ra, cái này tà thần Bảo Châu tựa như là dài ở phía trên giống như, tự nhiên không phải tốt như vậy lôi kéo đi ra. Thần linh tộc trưởng lão một tiếng không phát, phảng phất không có cảm giác đến đau đớn giống như, một chút xíu lôi kéo đi ra, cuối cùng tại triệt để lôi kéo sau khi đi ra, hung hăng một trường xếp tại ác linh tộc khôi lỗi trên lồng ngực. Lên, thần linh tộc trưởng lão đang quay sau khi đi vào, cấp tốc bắt đầu kết thủ ấn, đem các loại trận pháp cho đánh ở phía trên. Rất nhanh viên này tà thần Bảo Châu cứ như vậy vững vàng dính ở phía trên, tà thần Bảo Châu vừa mới dính ở phía trên, lập tức bắt đầu toát ra từng đạo hắc tuyến, đem toàn bộ con rối cho bao phủ lại, như cùng tại đâm căn giống như tại đánh sau khi đi vào. Thần linh tộc trưởng lão thân thể một trận lay động, chính là hướng bên cạnh ngã xuống, tuy nhiên Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, cấp tốc một thanh đỡ lấy hắn, đồng thời cho hắn liệu thương, lồng ngực chỗ lỗ lớn bắt đầu một chút xíu khép lại. Hài tử, đa tạ ngươi, cái này không cần. Thần linh tộc trưởng lão lộ ra nụ cười ấm áp, đưa tay vỗ vỗ tay của hắn cánh tay, cười nói, ta biết mình đã là dầu hết đèn tắt, coi như chữa cho tốt cái này thương thế cũng vô ích, huyết khí của hắn đã triệt để thâm hụt, trên cơ bản cũng chỉ sót lại một chút, cộng thêm linh hồn bị hao tổn, đơn giản đúng vậy, tuyết thượng ra xương cho dù là Dịch Thiên Vân đều khó mà cứu chữa. Vô luận loại nào, hắn đều không cách nào khôi phục lại huyết khí, ngược lại là có thể bổ huyết dưới. Nhưng linh hồn bị hao tổn quá nghiêm trọng, còn có thể sống được, hoàn toàn là treo một hơi, cảm ơn ngài nỗ lực, Dịch Thiên Vân tại sau cùng chỉ có thể nói như vậy, tương lai liền dựa vào các ngươi. Thần linh tộc trưởng lão mỉm cười, chính là nhắm mắt vĩnh viễn ngủ say mà đi. Dịch Thiên Vân cho dù có sinh mệnh có thể cứu người, nhưng cũng không cách nào cứu thần linh tộc trưởng lão loại sinh mạng này, chỉ là đem trước mắt trạng thái cho cứu trở về, mang ý nghĩa coi như cứu trở về, vẫn như cũ là huyết khí thâm hụt, linh hồn thiếu thốn. Nếu là trực tiếp cứu trở về, cái gì đều khôi phục tuổi trẻ thái, cái kia là chuyện không thể nào. Cái này vật phẩm còn không có như vậy vô địch. Thần linh tộc trưởng lão an tường rời đi về sau, Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía cái kia ác linh con rối. Lúc này ác linh con rối lồng ngực chỗ tà thần Bảo Châu bắt đầu một chút xíu hấp thu ác linh con rối tinh huyết trong cơ thể, muốn triệt để đem nó hút khô. Quả nhiên làm thủ hộ già, tự nhiên sẽ bị một chút xíu rút ra tinh huyết. Cái này tà thần Bảo Châu thật là quá tà ác a, lại còn là bản tộc năng lượng. Tà thần mừng rỡ như điên, hắn không nghĩ tới lại là bản tộc thân thể, dạng này hút thu lại, hấp thu suất không thể nghi ngờ là cao hơn. Nhưng chờ hắn muốn tiếp tục hấp thu lúc, phát hiện tinh huyết đều đoạn tuyệt, căn bản không có cách nào hút thu lại, duy chỉ có trấn áp lực lượng của hắn vẫn đang kéo dài lấy. Hắn chỉ có thể hấp thu cỗ này trấn áp năng lượng của mình mà đã xong. Chuyện gì xảy ra? Không có cách nào hấp thu tinh huyết, điều đó không có khả năng. Tà thần đều trợn tròn mắt, theo lý mà nói, không có bất kỳ cái gì một người tu luyện người có thể chặt đứt trong cơ thể mình tinh huyết,